Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 56, sắp sửa. Manhattan Hell Kitchen 11 nhai lúc này tới gần khu buôn bán vị trí. Bị tầng tầng hàng rào cái bọc, có thể nhìn thấy nhà lớn chủ thể kiến trúc đã kiến nắp đạo mấy chục tầng. Emma lúc này mang theo Logan đang quan sát xây dựng bên trong tương lai công ty nhà lớn. Cảm giác như thế nào? Cái tốc độ này còn có thể ba Emma tiểu thư, Kingpin mang theo Bunai ở bên cạnh bồi tiếp. Mở miệng cười hỏi, Emma gật gù, ta là rất hài lòng tiến độ này. Phỏng chừng sang năm công ty chúng ta là có thể di chuyển lại đây. Có điều nếu như boss tại đây, khẳng định không hài lòng tiến độ này, Kingpin cười khổ, ta biết Tống tiên sinh là Hoa Kiều. Đối với Trung Quốc hiện tại cơ kiến tốc độ, toàn thế giới đều đang thán phục. Chúng ta xác thực không đến so với, được rồi Wilson tiên sinh. Hiện nay liền như vậy rất tốt. Ta chỉ nói là cười mà thôi. Người gần nhất đối với Hell Kitchen nắm giữ như thế nào? Nơi này dù sao cũng là công ty vị trí mới. Trước đây còn không quyết định tương lai công ty nhà lớn ở đâu. Hiện tại đã định ra đến rồi tại đây cái Hell Kitchen. Như vậy ta không hy vọng trước đây Hell Kitchen hình tượng ảnh hưởng đến công ty đối ngoại hình tượng. Wilson nghe vậy cười híp mắt dáng vẻ nhờ có Umbrella trợ giúp. Gần nhất nửa năm Hell Kitchen bị liên tục chỉnh đốn. Trước đây nơi này xã hội đen chỉ là tôn ta, vẫn là từng người làm việc. Thế nhưng từ nay về sau, nơi này hắc ám đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Không phục tùng toàn bộ đã rơi xuống địa ngục. Còn nhờ vào Wolverine tiên sinh còn có Frank hỗ trợ, mới có thể cùng The Hand những thế giới này đỉnh cấp bang phái đạt thành thỏa thuận. Sau đó phàm là hắc ám giao dịch đều sẽ ở trong bóng tối tiến hành. Ở bề ngoài toàn bộ Hell Kitchen sẽ triệt để tạm biệt quá khứ thời đại. Emma tiểu thư, yên tâm, ta sẽ không để cho nơi này ảnh hưởng Umbrella hình tượng. Emma thỏa mãn gật đầu, Wilson tiên sinh. Chúng ta không để ý ngươi là đen là trắng. Có điều boss đã nói thế giới này sau đó siêu anh hùng tầng tầng lớp lớp. Vì lẽ đó ngươi làm việc tốt nhất chắc chắn điểm. Nói không chắc bên trong góc thì có cái bần dân siêu anh hùng đang nhìn chằm chằm ngươi. Ta nhưng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến Umbrella hình tượng. Đến lúc đó trêu đến boss nổi giận. Hậu quả kia, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không gánh vác được. Hiểu không? Chúng ta hắc đạo hoàng đế, Kingpin sắc mặt trịnh trọng, ta hiểu. Cái này tư bản xã hội ra sao ta quá rõ ràng. Vì lẽ đó ở New York ta đã bắt đầu chậm rãi tẩy trắng. Sau đó những này hắc ám giao dịch, ta sẽ thả ở nước Mỹ thành thị khác, để bang hội khác hợp tác cộng thắng. New York nơi này, đều sẽ chuyển sang hoạt động bí mật ẩn nấp, để bang hội khác ăn đi. Thật có chuyện cũng không có quan hệ gì với ta. Càng sẽ không liên lụy đến Umbrella. Có điều có vài thứ không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn toàn rời đi. Ta gặp mau chóng, người có thể rõ ràng là tốt rồi. Wilson tiên sinh, boss thổi phồng quá ngươi rất thức thời vụ. Hiểu được lấy hay bỏ. Vì lẽ đó Umbrella cũng sẽ đủ khả năng giúp ngươi một chút chuyện nhỏ, cảm tạ Tống tiên sinh coi. Trọng những này xã hội đen đều không đúng người tốt. Người tại sao trước còn để ta đi giúp bọn họ trên đường trở về trong xe? Logan nhìn Emma, bất mãn hỏi, nếu không là Tống siêu nói hắn không ở công ty thời điểm nhất định phải nghe Emma. Logan căn bản không muốn giúp xã hội đen cặn bã ra tay. Đều không đúng người tốt. Logan, người đều sống hơn 100 năm. Tại sao vẫn như thế ấu trĩ? Xã hội này chẳng lẽ không phải hắc tức bạch à? Nếu như vậy, tại sao những người ban ngành chính phủ, những người xã hội nhà từ thiện còn ở lén lút bắt lấy người đột biến giải pha? Emma nghe vậy lắc đầu một cái, xã hội đen làm sao? Coi như người có năng lực tiêu diệt Kingpin, chẳng lẽ New York xã hội đen liền biến mất rồi? Toàn bộ nước Mỹ xã hội đen người biết có bao nhiêu cái sao? Người biết xã hội đen nhân viên có bao nhiêu sao? Logan lắc đầu một cái, ta không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy cặn bã chết một cái toán một cái, toàn bộ nước Mỹ xã hội đen nhân viên. xa so với người đột biến toàn bộ chủng tộc đều nhiều hơn. Huống hồ toàn thế giới xã hội đen, người có thể giết đến xong. Chúng ta chỉ cần khống chế tốt công ty vị trí an ổn là được. Chúng ta người đột biến chủng tộc đều còn không lên. Nào có tinh lực đi giúp người khác. Liền chính phủ nước Mỹ đều mặc kệ. Ngươi hà tất tự gây phiền phức, coi như ngươi thật đi giải quyết. Phỏng chừng cái thứ nhất tìm ngươi phiền phức chính là chính phủ. Các cấp quan chức cùng xã hội đen cấu kết quá nhiều rồi. Xã hội đen rất nhiều lợi nhuận toàn bộ đều bị những này chính phủ người ăn đi. Nước Mỹ lên tới quan chức, bên trong đến minh tinh, xuống tới tầng dưới chót quần chúng, đều là ma túy khách mời. Tiểu thư, cái nghề này ở nước Mỹ quá phổ biến. Rất nhiều châu đều là có hợp pháp ma túy giao dịch. Tiểu thư, ngành nghề đều là chính phủ giấy phép doanh nghiệp. Súng ống càng là thịnh hành. Này đều là từ trên xuống dưới nát đến trong xương sự tình. Người không có năng lực, người có tin hay không, coi như xã hội đen ở nước Mỹ biến mất, những này ngành nghề cũng sẽ không biến mất. Nói không chắc những quan viên này đều có thể tự mình hạ tràng đi làm. Những thứ này đều là boss đã từng đã nói với ta sự tình. Hắn còn nói nếu như gặp phải thánh mẫu gia hỏa, nhớ tới nói cho đối phương biết một tiếng. Có thể đi đối diện Đông Phương cổ quốc, nơi đó cấm chỉ ma túy, cấm chỉ súng ống, nơi đó nửa đêm hừng đông một cái độc thân nữ hài cũng có thể tùy tiện ra ngoài. Người ở United States, một cái bác gái cũng không dám nửa đêm ra ngoài. Logan học sẽ trưởng thành đi, thật không biết ngươi này hơn 100 tuổi làm sao lớn lên. Không trách tống muốn ta coi chừng ngươi, chỉ có thể cho ngươi phụ trách phòng thí nghiệm. Đồ vật của hắn không cần ngươi quản. Emma khinh bỉ Logan. Lắc đầu một cái. Fuck, Logan nổi giận. Mặt đen lại. Tiểu tử thúi này người không ở còn đang giễu cợt hắn. Ok, ta chính là trôi chảy hỏi một câu. Trên thực tế ai chết ai sống ta thật không thèm để ý, biết là tốt rồi. Emma liếc một cái Wolverine. Ta nghe nói có người ở phòng thí nghiệm cùng Helen triệu bác sĩ gần nhất đi rất gần a. Người biết tình huống thế nào à Logan? Cái gì? Ta không biết a. Ta gặp đi điều tra. Ân, ta không biết. Logan mặt già đỏ ửng, hoảng vội vàng lắc đầu giải thích. Há, có đúng không? Khà khà, boss vẫn nói đi Hollywood đầu tư cái truyền hình công ty. Thuận tiện sau đó cho người nào đó giới thiệu một ít mỹ nữ minh tinh. Hôm nào ta cùng Helen triệu bác sĩ thương nghị dưới vấn đề này, Emma cố ý trêu ghẹo Logan. Fuck, cái kia đều là tiểu tử kia hại ta. Ta cũng không có ý tưởng này. Người cũng đừng hại ta, Logan triệt để không nói gì. Biết bị người nhìn thấu. Người đừng đi phòng thí nghiệm theo người nói lung tung, Emma lắc đầu không có tiếp tục cười nhạo. Wolverine, nhìn ngoài cửa xe, ven đường rất nhiều nhãn hiệu đều mang theo umbrella. Nghĩ đến gần nhất mới đẩy ra hai nguyệt tái sinh số 1 sản phẩm, Logan. Gần nhất phòng thí nghiệm kiểm tra cần càng nghiêm khắc. Connor tiến sĩ đoạn chi tái sản xuất phẩm. Hiện tại rất hot. Toàn thế giới vài ức nhân sĩ có tứ chi không trọn vẹn vấn đề. Trước đây tầng dưới chót nhân sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ. Có tiền còn có thể theo. Ấn cái chi giả. Lần này chúng ta tái sinh số 1 hoàn mỹ mọc ra tứ chi. Này ở trong xã hội ảnh hưởng rất lớn. Toàn cầu đều ở truyền lưu umbrella danh tiếng. Ta sợ rất nhiều người tay sẽ không ngừng đưa qua đến a. Cần ta tự mình ra tay à? Ta biết. Từ khi Connor tiến sĩ tái sinh số 1 ra thị trường hai nguyệt đến, chúng ta phòng thí nghiệm bộ an ninh đã bắt được 20 mấy gián điệp. Phòng thí nghiệm một tầng cùng hai tầng đều có nhân viên nghiên cứu bị đào đi. Còn có người muốn mang ra cơ mật tin tức bán cho người khác. Có điều may mà mấy vị bác sĩ hiện nay đều từ chối những này mời. Chúng ta người đột biến bên trong có một người có thể nghe được người bình thường nội tâm ý nghĩ. Năng lực, hiện nay vẫn tính ở trong lòng bàn tay. Tạm thời không cần ngươi tự mình ra tay. Người năng lực tuy rằng cũng có thể khống chế người. Có điều đến từng cái quá phiền phức, Logan lắc đầu từ chối. Có điều ta nghe nói quân đội coi trọng tái sinh số 1. Muốn cùng công ty chúng ta đạt thành hợp tác. Emma gật đầu thừa nhận. Đúng, Ta biết ý nghĩ của ngươi Logan. Ngươi chán ghét quân đội. Bọn họ bí mật nghiên cứu người đột biến. Có điều ta vẫn là có ý định cùng quân đội hợp tác. Chuyển cũng sinh vật khoa học kỹ thuật công ty mấy cái vòi nước. Những này là tất không thể miễn. Những thứ này đều là tống theo dự liệu. Chúng ta cần phải mượn quân đội sức ảnh hưởng. Đến đạt thành mục tiêu của chúng ta. Người đột biến thế giới sức ảnh hưởng cần phải từ từ tăng lên. Quên đi, ta cũng chính là oán giận dưới. Biết các ngươi có kế hoạch. Khẳng định so với ta nghĩ tới toàn diện. Logan nhún nhún vai, tống đứa nhỏ này. Rời đi 1.5 năm cũng sắp trở về rồi ba, đúng đấy. Hơn 1 năm, sắp trở về rồi. Chúng ta hành trình sắp bắt đầu rồi, Emma nghe vậy. Xuất thân nhìn ngoài cửa xe. Tự lẩm bẩm nói rằng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.